Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1411, chương 1387. Đầu chọc ca chiến lợi phẩm. Đầu chọc ca đối chính mình hiện trạng thực vừa lòng. Mỹ Châu cùng châu Âu khẩn trương, quan hệ đang ở dần dần khôi phục. Anh quốc vị kia tân thủ tướng nghe nói vẫn là Johnson gia tộc họ hàng, xa quốc nội cục diện chính trị ổn định, siêu cấp các anh hùng an cư lạc nghiệp, có vội vàng tạo tiểu nhân, có mang hài tử, mọi người đều ở hưởng thụ chính mình bình tĩnh sinh hoạt. Vai ác ở SHILD đả kích hạ cũng cơ bản không có thò đầu ra cơ hội, không có ngoại tinh nhân xâm lấn, không có đi ở đầu đường liền sẽ phát sinh nổ mạnh. Quốc nội người thường tựa hồ lại về tới siêu cấp anh hùng đại bùng nổ phía trước thời gian bên. Trong, đầu chọc ca cái thứ nhất nhiệm kỳ đạt được đại lượng danh dự. Hắn ở tự hỏi tiếp theo cái nhiệm kỳ sự, quốc vụ khanh người được chọn yêu cầu đổi một thay đổi. Tony Stark đắc tội người quá nhiều. Tuy rằng một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện làm đầu chọc ca thu hoạch đại lượng nhân tình, nhưng làm một cái chính trị nhân vật, hắn cần thiết làm ra lấy hay bỏ. Lúc này Stark đã không thích hợp hắn bước tiếp theo thi hành biện pháp chính trị, hắn vừa ý người được chọn là James Wesley. Hắc băng quân sư là cái kiên định đảng dân chủ, lại đảm nhiệm gần 10 năm Sky công nghiệp quân sự tổng tài, xem như ích lợi tập đoàn người phát ngôn. Hơn nữa người này trường tụ thiện vũ, có thể hữu hiệu di hợp Stark thời kỳ Nhà Trắng cùng quân đội thương giới vết rách, đồng thời tăng mạnh đầu chọc ca cùng lão cấp trên bên kia liên hệ. Có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim, ước dêm cuối tuần cùng nhau đánh gôn. Ta hỏi một chút hắn cá nhân ý nguyện. Đầu chọc ca cầm trong tay văn kiện đưa cho nhà mình phu nhân, Thanos hai cái nữ nhi ở Deadpool hôn lễ thượng rằng co làm Betty phu nhân phát hiện Nebula tồn tại. Không cần như thế nào điều tra liền phát hiện sự thật chân tướng. Lúc sau chính là hỏa tinh đâm địa cầu giống nhau hỏa bạo trường hợp. Một cái có thể biến thân Red Skull. Một cái là vũ trụ nổi tiếng siêu cấp sát thủ. Một trận chiến này trực tiếp dỡ xuống đầu chọc ca biệt thự. May mắn tiểu phú Lan Khắc Lâm đi ngang qua, tam nhà đầu vận dụng sửa chữa hiện thực năng lực. Nhường đường quá người chứng kiến quên mất chuyện này. Lúc này mới không có bộc phát ra lớn hơn nữa, rèm pha, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Lực lượng ở rất nhiều thời điểm chính là so kỹ xảo dùng được. Betty phu nhân đánh chạy Nebula. Vì phòng ngừa đầu chọc ca tiếp tục trộm tanh, nàng liền khách mời trợ thủ cùng bí thư công tác. Canh phòng nghiêm ngặt, không cho cái kia hư nữ nhân một chút cơ hội. Lúc này nàng tiếp nhận đầu chọc ca đưa qua văn kiện. Còn ở ký sự bổn thượng ký lục cuối tuần cùng Hắc băng quân sư đánh gôn sự. Xoay người phải rời khỏi thời điểm. Đột nhiên trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Hắn nhìn về phía trống không một vật vách tường. Nơi này giống như có điểm không thích hợp. Bị phát hiện, Melkit nháo không rõ nữ nhân này là như thế nào phát hiện chính mình. Hắn cũng thực quyết đoán. Lập tức giành trước ra tay, Scepter thứ hướng Betty phu nhân. Trong nháy mắt liền viết lại đối phương tư tưởng. Hắn rất đắc ý, mềm yếu người địa cầu. Nhưng tại hạ một giây hắn liền có một tia kinh ngạc, Milestone năng lượng bị cường ngạnh mà bắn trở về, cùng với mà đến còn có vô cùng vô tận phẫn nộ cảm xúc, này cổ phẫn nộ so Melkit đối mặt. Svatap 2 bị hủy, tộc nhân toàn diệt, chính mình bị chém đầu khi phẫn nộ còn mãnh liệt gấp 10 lần. Một địa cầu nữ nhân thế nhưng có như vậy thù hận tựa hài cảm xúc. Melkit có điểm ngốc, nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu đại oan khuất, có thể phẫn nộ thành như vậy. Chính mình đã hỗn đến thảm như vậy, phẫn nộ giá trị đều không bằng đối phương 1/10. Là chính mình quá lương bạc, vẫn là đối phương quá mức nhiệt huyết. Melkit cảm thấy cái này địa cầu quá cổ quái, hắn không phải chưa hiểu việc đời. Làm cùng bo cùng thời đại tộc đàn lãnh tụ, hắn gặp qua quá nhiều người quá nhiều chuyện. Dark Elf tộc đàn lúc toàn thịnh, tính thượng chính hắn, có bổn sự này chống đỡ Milestone người cũng không vượt qua 3 cái, phải biết rằng Dark Elf trời sinh ma kháng liền cực cao. Bọn họ đối Milestone, Đối ma pháp lực phòng ngự so người địa cầu nhưng cao quá nhiều, ngươi đáng chết. Betty phu nhân như là bị mạo phạm địa bàn dã thú. Cánh tay cơ bắp bạo khởi, bắt lấy Skepter, đồng thời thân thể cũng ở nhanh chóng cất cao. Tràn ngập sát khí đôi mắt nhìn về phía Melkit ẩn thân mà phản ứng chậm hai chục đầu chọc ca cũng. Phát giác không đúng, lúc này tiến công tuyệt đối là cái cơ hội tốt. Nhưng hắn liền không cái này ý thức, thần chi mỏ đá trải qua đã qua đi 4 năm. Tuy rằng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, liền không đứng đắn luyện qua. Nhưng ở Nebula đốc xúc, gia bảo, hạ, hắn ma pháp cũng coi như là có chút thành tựu, đầu chọc ca chưa đi đến công. Ngược lại phóng thích một cái kéo cách già nhiều ngươi chi hoàn. Hai mặt kim sắc viên thuẫn xuất hiện ở lòng bàn tay. Lui về phía sau hai bước, còn làm ra một cái thoáng có điểm biến hình phòng ngự tư thế, u. Melkit thật là lắp bắp kinh hãi, thật không thấy ra tới. Thứ này vẫn là cái pháp sư. Melkit cảm thấy chính mình hôm nay tới nơi này nhất định là bị chư thần nguyền rủa. Chính mình mới vừa hồi địa cầu, đụng tới một nữ nhân liền có cường như sắt thép ý chí lực. Xem cái này cơ bắp bạo trướng trình độ, sức lực tiểu không được. Đây là cái mãnh nữ. Một cái khác nam nhân vẫn là trăm vạn người cũng chưa chắc có thể ra một cái pháp sư. Này suối quẩy. Nếu là toàn thịnh khi hắn chưa chắc liền sợ hai người. Gần xem một cái. Hắn liền biết hai người cũng chưa kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa lẫn nhau chi gian một chút phối hợp đều không có. Vấn đề là hắn hiện tại hư a từ một cái xương sọ một chút sống lại ra tới. Hắn phía trước trong cơ thể ma lực tự nhiên sẽ không mang về tới. Hết thảy đều yêu cầu một lần nữa tu luyện. Hiện tại điểm này ma lực thật chưa chắc có thể đánh thắng đầu chọc ca. Hơn nữa một cái Betty phu nhân. Hắn kiên trì không được 10 giây phải quỳ, xử hai lần kính. Skepter bị Betty phu nhân nắm chặt đến gắt gao. Hắn điểm này sức lực nhưng vô pháp cùng Red Sehau chống lại, thở dài. Đầy cõi lòng buồn bực mà lui nhập ám ảnh giới. Thoát ly vật chất thế giới, ân. Melkit quay lại vội vàng làm đầu chọc ca có điểm ngốc. Vừa rồi đó là thứ gì? Đen tuyền một đại đoàn. Mắt thấy Betty phu nhân còn ở vào bạo tẩu trạng thái. Một cái an thần tĩnh khí ma pháp ném qua đi. Cuối cùng làm nhà mình tức phụ khôi phục chấn định, Skepter. Giống như có điểm không giống nhau, Thanos làm được cái này 20 lề cột linh quyền trượng khẳng định. Cùng phía trước không giống nhau. Uukansu lưu lạc hoang dã. Không có lúc trước như vậy thật tốt tài liệu. Rèn tay nghề trước sau như một lơ lỏng. Cơ bản chính là tìm một cây trường mâu. Đem đá quý được khảm đi vào liền tính xong việc, lấy gung nia luyện nhiều năm như vậy. Đầu chọc ca cũng luyện ra trường mâu dốc lòng, cho hắn một phen đại đao. Đại bảo kiếm hắn thật đúng là không dùng được. Nhưng trường mâu không thành vấn đề, lấy ra gung nia. Tay trái thần thương tay phải quyền trượng. Múa may hai hạ, một công một thủ. Lúc nhìn quanh xác thật là tư thế 10 phần, từ 10 bản. Bị đại gia tùy tiện khi dễ phế xài đầu chọc ca thăng cấp đến gung nia 20 bản. Lúc sau là ma pháp 30 bản. Hiện tại là song cầm thần thương thêm ma pháp 40 bản. Đầu chọc ca đối thần khí có vượt mức bình thường đam mê. Đây đều là bảo mệnh đồ vật. Tuyệt đối không ngại nhiều, tuy rằng quyền trượng là Betty phu nhân thu được. Nhưng đầu chọc ca vài câu lời hay sau, quyền trượng liền tính chính thức về hắn sở hữu. Hết chương.